Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, chương 558, cuối cùng quán quân cuộc chiến. 1. Năm 2010 ngày mùng 8 tháng 5. The Blue Chelsea sân nhà Stamford Bridge có thể chứa đựng 40.255 người màu xanh lam trên khán đài ngồi đầy fan bóng đá. 3/4 trên khán đài lay động xem sắc cờ xí cùng khăn quàng cổ. Màu xanh lam sóng lớn liên tiếp, như là cơn lốc bên trong England eo biển. 30.000 nhiều tên cổ động viên Chelsea, đem toàn bộ sân bóng hóa trang trở thành màu xanh lam rừng rậm. Tiếng hoan hô nhớ tới, khác nào là sơn gió gào thét ở rậm rạp bên trong vùng rừng rậm. Khắp nơi vờn quanh chấn động lòng người âm lãng. Blue is the color tiếng ca một cách dõng dạc khuấy động ở Bắc London buổi tối. Phảng phất lôi vang ở hai quân giao chiến trước rầm rầm chống trận. Đêm buổi tối hôm nay Stamford Bridge liền làm khói thuốc súng tràn ngập xa trường. Buổi tối hôm nay, ánh đao bóng kiếm, sát khí tràn ngập, ngoặc kép chấm chấm, không nghi ngờ chút nào. Đây là một cái tác động vạn ngàn fan bóng đá tâm thời khác. Premier League vòng thứ 37 tiêu điểm chiến Newcastle sân khách khiêu chiến The Blue Chelsea thi đấu. Còn có không tới 15 phút liền muốn bắt đầu. Ta là các người bạn cũ Setser. Giải thích chỗ ngồi. Setser mang theo tai nghe. Chịu đựng không ngừng từ sân bóng các nơi truyền đến to lớn âm lãng. Hầu như là dùng gào thét phương thức đang tiến hành chính mình công tác. Đây là một hồi cực kỳ trọng yếu thi đấu. Thắng bại kết quả đem ở một mức độ rất lớn quyết định 09-10 mùa giải ngoại hạng Anh quán quân thuộc. Về, Newcastle cùng Chelsea cùng tích 9-3 điểm, mà Chelsea so với Newcastle có thêm 4 hạt tiến vào thắng bóng. Cùng lúc đó tiến hành, còn có Arsenal sân khách khiêu chiến quỷ đỏ MU thi đấu. Arsenal lạc hậu Newcastle cùng Chelsea 1 phân, MU lạc hậu 2 phần. Này hai đội bóng trên lý thuyết vẫn cứ duy trì cướp đoạt giải đấu quán quân hy vọng. Premier League cục diện hỗn loạn phức tạp. Tuyệt đối là năm gần đây ít có cục diện. Ngoặc kép chấm chấm. Lý Thống Phạm lần này không có làm được fan bóng đá trên khán đài. Hắn là cùng Nga đại thúc Abramovich cùng nhau xuất hiện ở chủ tịch trong bao xương. Roman, ngày hôm nay thi đấu chúng ta khẳng định thắng. A ha ha ha. Thừa dịp thi đấu còn chưa có bắt đầu. Lý Thống Phạm nháy mắt địa, đùa giỡn, Abramovich. Quán quân là thuộc về Newcastle. Ancelotti là một cái thật huấn luyện viên. Thế nhưng, đừng quên, hắn đã từng nhưng là ở Champions League bên trong bại bởi quá Rijkaard nha. Ha ha, Abramovich bĩu môi. Hiển nhiên đối với lão Lý Vương bà bán dưa hành vi rất xem thường, Lý. Nơi này là Stamford Bridge. Cái này mùa giải chúng ta sân nhà vẫn không có thua quá bóng ni. Một lúc thua trận quán quân, có thể đừng khóc quá khó coi. Trong phòng khách những người khác đều nở nụ cười. Hai vị thanh danh hiển hách câu lạc bộ chủ tịch, ở bình thường đều duy trì tuyệt đối quyền uy. Thế nhưng, ai có thể muốn lấy được? Vào lúc này, hai người nhưng lại như là hai cái đấu võ mồm bướng bỉnh tiểu hài tử. Bước. Trọng tài chính Howard Webb thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Trên khán đài bạo phát một trận to lớn tiếng gầm. Các cổ động viên tan nát cõi lòng địa a hô một tiếng. Sau đó mới dồn dập làm được chỗ ngồi. Bắt đầu chăm chú quan sát thi đấu. Đội chủ nhà Chelsea đầu tiên mở bóng. Ngoặc kép chấm chấm. Thi đấu chính thức bắt đầu rồi. Trên người mặc màu xanh lam đội phục tùng tả hướng về phải công chính là The Blue Chelsea. Trên người mặc màu trắng đen kiếm điều sam từ hữu đi phía trái công chính là đội khách Newcastle. Chelsea phát động thế tiến công. Drogba đem bóng đá đá cho Lampard. Truyền về. Alex. Check. Chelsea đang khống chế bóng. Thừa dịp thi đấu vừa mới bắt đầu. Chúng ta trước tiên giới thiệu một chút hai bên đội hình ra sân. Setser rất nhanh sẽ vùi đầu vào chính mình nhân vật bên trong. Chelsea vẫn là nhất quán 4-4-2 trận hình. Thủ môn Trách, hậu vệ cánh phải Ivanovic, trung vệ Terry hợp tác người Brazil Alex, hậu vệ cánh trái Ashley Cole, giữa sân Lampard, Essien, Balak cùng Malouda, trên hàng tiền đạo ma thú, Drogba hợp tác Anelka, Newcastle phương diện, bởi chủ lực tiền đạo Owen cùng Ronaldo bị thương, Rijkaard cử đi 3 viên tiểu tướng, Thomas Müller, Nicola Zizi cùng Andy Carroll đảm nhiệm tân tam xoa kích, giữa sân là kiên trì Alan Smith, Juan Mata cùng Fernando Gago. Trên hàng hậu vệ David Santon, Sander Ross, Steven Taylor cùng Marcelo. Thủ môn là có Spider-Man Mỹ dự người nước Pháp Hugo Lloris. Liền đăng giải thích viên xét sơ giới thiệu công phu. Chelsea đã hoàn thành rồi một lần tấn công. Thần đèn, Lampard bên trong trường phân bóng. Nước Pháp cầu thủ chạy cánh Malouda mạnh mẽ đột phá David Santon sau khi mạnh mẽ truyền vào trong. Ma thú, Drogba theo vào đầu chùy công môn. Đáng tiếc, góc độ quá chính, Hugo Lloris nhanh chóng phản ứng. Vững vàng mà đem bóng đá ôm vào trong lòng. Tiếng kinh hô hạ xuống. Ngay lập tức, Stamford Bridge trên khán đài vang lên thủy triều như thế tiếng vỗ tay. The Blue người hâm mộ đối với đội bóng lần này tấn công biểu thị thỏa mãn. Như vậy phối hợp, mùa giải này nhiều lần trợ giúp đội bóng đạt được ghi bàn. Trên sân, Newcastle không chút nào yếu thế. Lập tức tổ chức phản kích Hugo Lloris tay ném bóng phát động tấn công. Hậu vệ cánh Marcelo tiếp bóng sau khi dọc theo đường biên cuồng đột. Liên tục quá đi Malouda cùng Ivanovic. Hoành đánh trúng đường. Alan Smith đuổi tới trực tiếp sút xa. Tiếng nổ lớn bên trong. Bóng đá như là một tia chớp. Bổ về phía khung thành. Vào lúc này, người Cộng hòa Séc Trách thể hiện rồi không thua kém một chút nào Lloris tốc độ phản ứng. Nhảy lên thật cao đem bóng đá thu vào trong lòng. Lại là một mảnh như nước thủy triều tiếng vỗ tay. Trách đem bóng đá ôm vào lòng. Như vậy trọng yếu thi đấu. Hai bên lại ở vừa bắt đầu liền thể hiện ra cực cường tấn công dục vọng. Đại đánh thế tiến công bóng đá. Công phòng thủ tiết tấu chuyển đổi cực kỳ nhanh. Thi đấu như cùng chúng ta chờ mong như vậy. Xác thực là vô cùng đặc sắc. Sesser miệng vẫn không có cơ hội dừng lại. Hắn giải thích hợp tác Gary Lineker đột nhiên kêu lên sợ hãi, gào gào gào. Mới vừa nhận được tin tức. Trong cùng một lúc tiến hành thi đấu bên trong. Sân nhà tác chiến MU bắt đầu thi đấu vẻn vẹn 2 phút. Liền dựa vào Nani ghi bàn công phá Arsenal khung thành. Bọn họ tạm thời sân nhà 1-0 dẫn trước. Nếu như vậy, MU sắp tới lúc bảng tổng sắp trên leo lên đầu bảng vị trí. Sesser hiển nhiên cũng có chút nhi. Giật mình, MU hiệu suất làm người khiếp sợ. Newcastle cùng Chelsea nhất định phải tăng cao bọn họ tấn công chất lượng. Nếu như thi đấu duy trì thế hòa, đối với bọn hắn hai bên tới nói có thể đều không đúng tin tức tốt gì. MU đem cái sau vượt cái trước. Trên sân, như bình luận viên Sesser từng nói, Newcastle cùng Chelsea xác thực là ở đại đánh đối công chiến. Ở Owen cùng Ronaldo bị thương thiếu trận tình huống, Rijkaard vẫn ngoài dự đoán mọi người địa ở sân khách kiên trì hắn 4-3-3 chiến thuật. Mưu cầu lấy sắc bén thế tiến công áp chế Chelsea. Mà chiến thuật đại sư Ancelotti thì lại duy trì dạy học AC Milan lúc trầm ổn 4-4-2 trận hình để đội bóng phòng thủ đầu tiên duy trì thế bất bại. Mà ma thú Drogba cùng Anelka hai người đều là năng lực cá nhân cực cường phong sát. Lampard, Balak, Essien cùng Malouda đều là có thể công thiện thủ dũng tướng. Hai bên lại như là hai cái vung vẩy tuyệt thế bảo kiếm chém lung tung gladiator. Đánh đốm lửa tung tóe, khí thế 10 phần, mà trên khán đài các cổ động viên cũng chưa từng đình chỉ quá thuộc cho bọn họ biểu diễn. Mỗi lần Newcastle cầu thủ một cầm bóng, đầy trời xuýt thanh lại như là lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ chim hồng hạc tụ quần kết đội địa bay qua Stamford Bridge bầu trời. Loại kia thấm lòng người phổi quỷ dị sóng âm, đủ khiến người đá phun ra giấm chua đến. Này cùng cừu hận không quan hệ. The Blue cùng Newcastle không tính là tử địch. này con liên quan đến quán quân. Giải đấu quán quân, ở thời khắc như vậy, ở Stamford Bridge, không đủ 10.000 Newcastle fan bóng đá liền có vẻ có chút thế đơn sức bạc. Sự phản kháng của bọn họ, lại như là bị chiếm đóng ở Storm trên mặt biển thuyền tam bản truyền. Ở cuồn cuộn suỵt trong tiếng biến mất không còn tăm tích. Sân nhà sức mạnh là rõ ràng. Thi đấu phút thứ 24. Trên sân tình thế rốt cục phát sinh ra biến hóa. ACN hậu trường cắt bóng. Ghana châu nước không có dính bóng. Trực tiếp giao cho thần đèn. Lampard cầm bóng sau khi tránh ra Mata dây dưa. Hướng về trước đi nhanh. Cùng lúc đó, ma thú Drogba liên lụy Newcastle toàn bộ hàng hậu vệ về phía sau lui nhanh. Ở thời khắc như vậy, không người nào dám cho Drogba như vậy tiền đạo dù cho là một chút cầm bóng lên chân cơ hội. Senderos cùng tay lo thật chặt đem ma thú kẹp ở giữa. Quả nhiên, Lampard rất nhanh sẽ chuyền bóng. Thế nhưng, hắn chuyền bóng cũng không phải cho Drogba, mà là một người khác tiền đạo Nicola Anelka. Trên khán đài các cổ động viên tiếng kinh hô không thể ngăn chặn mà vang lên. Anelka, đơn đao, Lampard tuyệt diệu quá đỉnh chuyền bóng. Anelka từ tay lo cùng Marcelo trung gian cắm vào tới. Newcastle quá mức coi trọng Drogba. Phòng thủ cầu thủ hoàn toàn bị ma thú hấp dẫn sự chú ý. Sesser miệng thổ hàng loạt, kêu lên sợ hãi. Trên sân, Anelka như là mũi tên rời cung đâm nhanh mà lên. Lúc đang chạy chân trái nhẹ nhàng dừng bóng. Sau đó chân phải hung hãn sút gôn. Bóng đá bị ép tới rất thấp. Góc độ cũng phi thường điêu. Màu trắng thẳng tắp né qua. Cứ việc Loris tận lực giam giữ góc độ. Bóng đá vẫn là từ ngón tay của hắn lướt qua. Bắn vào khung thành góc xa. Stamford Bridge trong nháy mắt đã biến thành sung sướng đại dương. 30.000 nhiều người từ chỗ ngồi của mình trong giây lát đó nhảy lên một cái. Toàn bộ sân bóng đều ở kích động run rẩy. 1-0. Chelsea dẫn trước. Đẹp đẽ ghi bàn. Yes. Ồ. Aha. Lee. Xem ra muốn quán quân. Ngươi còn phải tiếp tục đợi thêm một năm. Chủ tịch bên trong phòng khách. Nhìn thấy Anelka liền ngừng mang bắn. Liên tiếp nước chảy mây trôi như thế động tác đem bóng đá đưa vào Newcastle khung thành. Nga đại thúc không hề che giấu chút nào địa thoải mái cười to. Thuận tiện cười hì hì quay đầu lại đây, đùa giỡn, lão Lý một câu. Lý thống phạm mặt đều đen. Đây là ăn quả quả địa làm mất mặt a. Làm người không thể quá kiêu căng a. Đối mặt một mặt đắc ý Nga đại thúc. Lão Lý chỉ có thể phẫn nộ địa trả lời một câu. Roman. Thi đấu còn có hơn 70 phút ni. Các loại đi. Khà khà. Chúng ta nhất định sẽ hòa nhau đến. Ngoặc kép chấm chấm. Sau 7 phút, Lý Thống Phạm há hốc mồm. Hiện thực cùng lý tưởng kém chi rất xa. Chelsea lại ghi bàn. Ghi bàn người. Lại còn là nước Pháp hỗn thế ma vương. Anelka. Lần này Anelka làm ra càng xinh đẹp hơn. Lợi dụng Marcelo kiến tạo không có chiếu lại đúng chỗ kẽ hở. Nhận được ACN tà nhét bóng sau khi nước Pháp tiền đạo như là thoát cương chó hoang như thế. Mang theo bóng đá vừa chạy vừa nhảy địa một đường lao nhanh. Cuối cùng ở Newcastle cánh trái bên ngoài vùng cấm ở ngoài một cước sút xa. Lại là một đạo tia chớp màu trắng. Bóng đá từ ra sức cứu thua Loris dưới nách thoáng quá. Trực quải lưới khung thành. Ngoặc kép chấm chấm. Gào. Khó mà tin nổi a. Chelsea lại ghi bàn. Anelka lập cú đúp. Tình trạng của hắn thật đến khó mà tin nổi. 2-0. Sân nhà tác chiến The Blue 2 bóng dẫn trước. Stamford Bridge đã biến thành thay đổi đại dương. Các cổ động viên kích động ôm nhau. Năm 2009 đến năm 2010 mùa giải ngoại hạng Anh quán quân ở hướng về Chelsea người vẫy tay. Sesser liên tục than thở. Chelsea vận khí thực sự là quá tốt rồi. Anelka một người giải quyết vấn đề. Giải thích hợp tác Gary Lineker lắc đầu một cái. Đưa ra cái nhìn của chính mình. Dưới cái nhìn của ta. Này không phải là số may nguyên nhân. Mà là Ancelotti chiến thuật khắc chế Newcastle. Hắn dùng Drogba hấp dẫn chim khách hàng phòng thủ phần lớn sự chú ý. Mà trên thực tế, ngày hôm nay Chelsea tấn công hạt nhân là Anelka. Lý Thống Phạm mặt từ màu đen biến thành màu xanh lục. Nhìn thấy Abu đắc ý cười ha ha liên tục vỗ tay dáng vẻ. Lão Lý hận không thể đào hố đem mình mua đi vào. Ancelotti chiến thuật đạt được thành công. Rijkaard phản ứng có chút chậm. Hai cái bóng chênh lệch đã để chim khách khoảng cách cúp quán quân càng ngày càng xa. Lão Lý ngồi không yên. Hắn cớ đi đái độn. Lặng lẽ đi tới Newcastle phòng thay đồ. Một người quay về chiến thuật bàn. Lý Thống Phạm bắt đầu thôi diễn khắc chế Ancelotti chiến thuật các loại biện pháp. Muốn ở 45 phút thời gian trong đuổi theo điểm số cũng nghịch chuyền. Cái này độ khó cũng không nhỏ. Lão Lý không biết Rijkaard vào lúc này nghĩ đến biện pháp không có. Thế nhưng, hắn cảm giác mình nhất định phải làm chút gì. Trên sân, bước, trọng tài chính Howard Webb thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Trên khán đài đám cổ động viên Chelsea tiếng hoan hô. Có thể mang toàn bộ Stamford Bridge đỉnh bồng lật tung. Sân bóng đỉnh to lớn điện từ bảng điểm trên hạng mục màu đỏ kiểu chữ Newcastle 0-2 Chelsea chữ. Là hết thảy Bắc London người vui sướng cội nguồn. Ở thi đấu trước, rất nhiều cổ động viên Chelsea đều lo lắng đội bóng có thể thua trận này cực kỳ trọng yếu quán. Quân cuộc chiến, phải biết, tuy rằng người kia đã không phải chim khách huấn luyện viên. Thế nhưng, bây giờ Newcastle cũng sớm đã là toàn Premier League đều thừa nhận siêu cấp đội mạnh. Bọn họ nắm giữ minh tinh cầu thủ cũng không thể so Chelsea ít. Bọn họ tại đây cái mùa giải chiến tích, cũng không thể so Chelsea kém. Ở hai bên trận trước giao chiến bên trong, Newcastle tọa trấn sân nhà 3-0 đau tể The Blue. Cho Chelsea người hâm mộ lưu lại một đoạn khó có thể quên được ác mộng. Mà hiện tại, ai có thể nghĩ đến, hạnh phúc lại làm đến như vậy chi đơn giản. Như đã đoán trước khổ chiến, đã biến thành nghiêng về một phía cục diện. Vẻn vẹn hiệp một đội bóng liền đạt được hai cái bóng dẫn trước. Premier League quán quân vinh quang. Ở hướng hết thảy Chelsea người vẫy tay. Này chính là sau Mourinho thời đại. Chelsea thu hoạch đến đệ nhất tòa Premier League Cup. Cổ động viên Chelsea đã bắt đầu không thể chờ đợi được nữa mà hát vang We Are The Champion. Mà đối với Newcastle người đến nói. Tình huống cực kỳ gay gâu. Quả thực lại như là đi tới địa ngục. Thất vọng chim khách ủng độn môn hướng về chủ tịch trong bao xương nhìn lại. Hy vọng người kia có thể vào lúc này cấp cho đội bóng trợ giúp. Thế nhưng, biết vào lúc này, các cổ động viên mới phát hiện, câu lạc bộ chủ tịch người điên Lee cư nhiên đã không ở nơi đó. Trên sân, mồ hôi đầm đìa các cầu thủ, túm năm tụm ba hướng đi cầu thủ đường nối hướng đi phòng thay đồ. Newcastle người tinh thần hiển nhiên chịu đến hai cái mất bóng đả kích. Cùng vừa nói vừa cười cầu thủ Chelsea so với. Bọn họ từng cái cúi đầu. Yên lặng mà đi vào phòng thay đồ. Giữa sân nghỉ ngơi 15 phút thời gian. Đến cùng là tự mình cứu rỗi bắt đầu. Vẫn là tiếp tục sa đọa tạm hoãn. Không có ai biết. Mãi cho đến. Bọn họ đẩy cửa ra. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.